Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 133 khủng bố phát hiện. Hạ Thiên Kỳ nói lệnh mọi người vì này trầm mặc, bởi vì cho đến ngày nay, mọi người tình cảnh đều có thể xưng được với nghèo túng, giống như một cái thân ở tha hương, không thân không thích hai tử. Mỗi ngày đều phải vì dậy sớm khi uống kia một ly sữa đậu nành, cũng hoặc là mấy cái bánh bao mà liều mạng phấn đấu. Đệ tam vực phong tỏa sắp rách nát tin tức, ngươi là từ đâu được đến? Lương Nhược Vân thanh âm có chút run rẩy nhìn Hạ Thiên Kỳ. Hai cái lệ thuộc với Minh Phủ ở ngoài người nói cho ta. Hơn nữa từ bọn họ trong miệng, ta còn phải biết một ít về đệ tam vực vì cái gì sẽ bị phong tỏa chân tướng, lệ thuộc với Minh Phủ. Ở ngoài, là phản bội giả liên minh người. Vẫn là, Lương Nhược Vân có vẻ có chút không xác định. Không biết có phải hay không đột nhiên nghĩ tới cái gì. Các ngươi hẳn là còn nhớ rõ lúc ấy ở chúng ta bức Giang Trấn đẩy vào tuyệt cảnh khi cái kia đột nhiên xuất hiện nam nhân đi. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn về phía đang có chút kinh ngạc nhìn hắn Sở Mộng Kỳ, cùng với đang ở cúi đầu không biết suy nghĩ gì đó Lãnh Nguyệt. Là cái kia gai casino lão bản sao? Tên rất kỳ quái, gọi là gì tuyệt đại? Sở Mộng Kỳ nghĩ nghĩ, tiện đà đem nam nhân kia tên nói ra. Đúng vậy, chính là hắn. Hơn nữa lúc ấy còn có một cái khác tuổi cùng hắn xấp xỉ nam nhân ở ta phía trước, vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì bọn họ trên cổ tay cũng không có mang có honor table? Ta ở lúc ấy liền hoài nghi, có phải hay không trên đời này trừ bỏ Minh Phủ bên ngoài, còn tồn tại một cổ cường đại thế lực. Cũng thẳng đến ngày đó lại lần nữa nhìn thấy hắn, ta mới được đến xác thực đáp án. Trừ bỏ Minh Phủ bên ngoài, xác thật còn có một cổ rất cường đại thế lực che giấu với Trần Thế Trung. Đến nỗi kia hai người đó là kia cổ thế lực một viên. Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này, lần thứ hai đem ánh mắt di trở lại Lương Nhược Vân kia trương mặt mang khiếp sợ trên mặt, xem như cho trả lời. Xem ra ta mụ mụ phỏng đoán là đúng, quả nhiên tồn tại người mở đường. Bọn họ hẳn là chính là người mở đường. Lương Nhược Vân có vẻ thực kích động, nhưng mà trừ bỏ Hạ Thiên Kỳ chờ hữu hạn vài người có thể nghe hiểu nàng đang nói cái gì ngoại, giống như là Thẩm Hoành Viêm loại này, đối với Minh Phủ ẩn nấp biết đến cũng không phải rất nhiều người, tắc hoàn toàn là không hiểu ra sao. Người mở đường kia lại là cái gì? Thẩm Hoành Viêm rốt cuộc nhịn không được hỏi một câu. Lại nói tiếp, Hạ Thiên Kỳ đã không phải lần đầu tiên nghe được quá có quan hệ người mở đường cái này xưng hô. Đương nhiên, thượng một lần cũng đồng dạng là từ Lương Nhược Vân nơi đó nghe được. Người mở đường cho tới nay đều là ở Minh Phủ truyền lưu một cái truyền thuyết. Cái này truyền thuyết tổng cộng chia làm hai loại. Đệ nhất loại là nói sớm tại Minh Phủ sáng tạo phía trước, nhân loại cũng không tồn tại chống cự quỷ vật năng lực. Ở đối mặt quỷ vật khi không phải chăn đơn phương diện tàn sát, cũng chỉ có thể nghĩ mọi cách trốn tránh trốn tránh. Sau lại, trong nhân loại xuất hiện một cái đại năng, hắn lợi dụng phía dưới các hiện thực, chế tạo ra một mảnh tử vong thí luyện tràng, sau đó đem một ít bị hắn lựa chọn người ném vào đi. Sau đó thông qua bên trong người đi thu hoạch về quỷ vật đủ loại tin tức, nghe đi lên liền cùng dùng tiểu bạch chuột làm thực nghiệm giống nhau. Vô số lần lặp lại, vô số lần tìm tòi nghiên cứu, có lẽ mới làm nhân loại tìm được rồi đối kháng quỷ vật biện pháp, cũng mới có lúc sau Minh Phủ ra đời. Bất quá còn có đệ nhị loại cách nói, Đó chính là Minh Phủ cùng cái kia tử vong thí luyện chàng. Kỳ thật là cùng lúc tồn tại. Hai người giống như là Thiên Kỳ vừa mới nói giống nhau. Là thuộc về hai cái hoàn toàn bất đồng thế lực. Bọn họ sở phụ trách sự tình cũng căn bản không giống nhau. Minh Phủ là đối kháng quỷ vật tồn tại. Mà những cái đó từ tử vong thí luyện chàng đi ra người mở đường nhóm. Bọn họ tắc có thuộc về bọn họ nhiệm vụ cùng thân phận. Nhưng là vô luận là mặt trên nào một loại truyền thuyết. Đến nay đều không có bị nhân chứng thật. Bởi vì đã không có người phát giác tử vong thí luyện chàng tồn tại. Cũng không có người chân chính đụng tới quá người mở đường. Chỉ là về Minh Phủ tồn tại tìm tòi nghiên cứu là Tam Đại Minh Phủ. Cùng với phía dưới trong hiện thực Minh Phủ, lâu dài tới nay sở cãi cọ không thôi đề tài. Cho tới bây giờ, còn có rất nhiều câu đố không có thể giải quyết. Liền lấy ta mụ mụ vì lệ, hắn gia nhập Minh Phủ tổng cộng chỉ có mười mấy năm thời gian. Mà nguyên lai ở nàng mặt trên những cái đó lão lãnh đạo nhóm. Nhiều nhất cũng quá mới 30 năm mà ni này liền cho bọn hắn một loại thực không chân thật cảm giác. Chẳng lẽ Tam Đại Minh Phủ lịch sử tổng cộng mới chỉ có 30 năm hoặc là 40 năm sao? Mặt khác phía trước còn có một cái cao cấp giám đốc. Ngoài ý muốn phát hiện phía dưới một cái hiện thực không gian. Thời gian thế nhưng là không ngừng ở phát sinh đảo ngược. Mỗi quá một tháng, thời gian đều sẽ đột nhiên nhảy hồi một tháng trước kia. Sau đó hết thảy từ đầu bắt đầu, cho nên mới sinh ra trẻ con. Vẫn luôn là trẻ con, mọi người càng sẽ không già cả. Mặc dù ở kia một tháng chung chết mọi người, đều sẽ ở một tháng sau lần thứ hai sống lại. Nhưng mà duy nhất có thể cảm giác được thời gian trôi đi. Cũng chỉ có cái kia cao cấp giám đốc mà thôi. Hắn lại sau khi trở về, đem cái này phát hiện nói cho Minh Phủ ngay lúc đó cao tầng. Bất quá lúc sau liền không giải quyết được gì. Hơn nữa ở chúng ta trước kia tham dự tùy cơ sự kiện thời điểm. Ở sự kiện rõ ràng cảm giác thời gian ngắn nhất cũng đi qua hơn 10 ngày. Nhưng là trở lại hiện thực sau. Lại phát hiện thời gian bất quá mới đi qua một ngày mà thôi. Này kỳ thật là phi thường khủng bố một sự kiện. Đại gia có thể ngẫm lại xem. Những cái đó khi tỷ suất truyền lực chúng ta mau không gian. Chúng ta bên này gần qua đi một ngày. Nhưng những cái đó không gian khả năng đã qua đi 10 thiên, 20 thiên, thậm chí là một tháng hai tháng. Mà thời gian mau liền chứng minh rồi phát triển, cùng với các phương diện đều sẽ thực mau. Tiện đà đem chúng ta xa xa rơi xuống, Lương Nhược Vân giảng thuật. Nghe được mọi người đều có chút trợn mắt cứng họng. U đọc sách đặc biệt là đang nghe hắn nói đến thời gian không ngừng quay lại. Cùng với thời gian tốc độ chảy tồn tại nhanh chậm, mấy vấn đề này khi... Càng là làm cho bọn họ trong lòng sinh ra từng trận lạnh lẽo. Hai cái ở bất đồng trong không gian sinh ra hài tử. Nếu khi tốc, thời gian nhanh chậm, tồn tại sai biệt, kia chẳng phải là sẽ xuất hiện. Trong đó một cái hài tử đều đã thành niên, nhưng là một cái khác có lẽ còn chỉ là thiếu niên. Hoặc là ở vào càng tiểu nhân tuổi. Vì cái gì này đó không gian sẽ xuất hiện khi tốc thượng vấn đề. Sở Mộng Kỳ theo bản năng hỏi. Không biết, nhưng là vấn đề không chỉ có riêng ở khi tốc thượng. Chính là ở không gian diện tích thượng cũng đều không giống nhau. Nhưng là chúng ta hẳn là đều từng có loại cảm giác này. Chính là ở không có đi vào đệ nhị vực phía trước. Chúng ta vẫn luôn đều thực kiên định, chính mình sở tồn tại thế giới rất lớn, hơn nữa là độc nhất vô nhị. Chính là hiện tại nếu lại quay đầu lại đi xem, các ngươi liền sẽ phát hiện, kia gần chỉ là chúng ta trong lòng tưởng tượng mà thôi. Hơn nữa không biết các ngươi chú ý tới không có. Đó chính là vô luận là ở dưới các trong hiện thực, vẫn là tại đây đệ nhị vực, đều không có chẳng sợ một cái người ngoại quốc tồn tại. Hết chương.